Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1471, Vermont Thượng Sư. Ta đi, khủng bố như vậy, nói như vậy, nếu như ta mang theo cái này màu đen ấn ký, tại Thái Lan chẳng khác nào là nửa bước khó đi. Đi đâu đều muốn bị Thái Lan tăng nhân cho truy sát. Ta giật mình nói. Trên lý luận nói, hẳn là dạng này, loại này đặc thù ấn ký. Chỉ có cực kỳ cao minh Phật môn thượng sư mới hiểu được như thế nào cho người ta gieo xuống. Nếu như ta không có đoán sai, cho người gieo xuống này nguyền rủa người hẳn là Kim Phật chùa Vermont thượng sư. Ngô Quang Quân nói, kia Kim Phật chùa Vermont thượng sư, ta thế nhưng là nghe Địch Nam nói. Hắn là một cái bạch vu tăng, người trong chính đạo, hắn làm sao sẽ còn nuôi tiểu quỷ hại người đâu? Ta nghi ngờ nói, cửu gia có chỗ không biết, thế gian này vốn là đen không phải đen, bạch không phải bạch, có đôi khi vẫn là đen trắng điên đảo. Tuy nói này Vermont thượng sư là người trong chính đạo, thế nhưng là này Kim Phật chùa vẫn là rất cần tiền tài mới có thể duy trì. Có đôi khi uy được đại sư cũng sẽ làm một ít sinh ý. Bán một ít Phật bài tiểu quỷ cái gì? Này tại Thái Lan rất là qua quýt bình bình. Chỉ cần ở lại đây thời gian rõ dài người. Đều biết những chuyện này. Ngô Quang Quân nói. Kia, những cái kia được luyện chế tiểu quỷ đều là từ đâu tới? Theo ta được biết, những cái kia đều là dùng sống sờ sờ hài tử luyện chế. Ta kinh ngạc nói, mỗi cái quốc gia đều có không đồng dạng phong thổ. Thái Lan là một cái Phật quốc, 90% trở lên người đều tin Phật. Hơn nữa Thái Lan còn có một hạng nghiêm khắc pháp quy. Đó chính là cấm nạo thai. Ở quốc gia này, nạo thai là muốn xúc phạm hình pháp, nhưng là hàng năm đều có rất nhiều người bất ngờ mang thai. Đây là không cách nào ngăn cản sự tình. Những cái kia chảy xuống chết anh hoặc là sinh ra tới đứa bé. Rất nhiều liền sẽ bị người trộm đưa đến chùa trong miếu cung cấp nuôi dưỡng. Ý đồ giải thoát tội nghiệt. Cho nên, rất nhiều chùa miếu bên trong liền sẽ có đại lượng hài nhi hoặc là chết anh nơi phát ra. Sau đó, những này chùa miếu thượng sư liền sẽ dùng những này hài nhi linh hồn luyện chế thành Phật bài hoặc là tu luyện thành tiểu quỷ. Giúp người cản tai tránh họa, cũng sẽ có rất nhiều thương nhân chạy đến chùa miếu bên trong. Đem những này Phật bài cùng tiểu quỷ mời về đi, sau đó lại giá cao bán cho đi vào Thái Phương du lịch du khách. Cửu gia ngài đem Vermont thượng sư luyện chế tiểu quỷ trực tiếp cho xóa bỏ. Đối với thượng sư tu hành tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên mới sẽ bị hắn gieo xuống nguyền rủa. Về sau ngươi đến Đông Nam Á, tất nhiên nhận rất nhiều tăng lữ truy sát. Nói như vậy, cửu gia ngài rõ chưa? Ta nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hóa ra là chuyện như thế. Thế nhưng là đây cũng là hại người hoạt động. Ta cảm thấy ta lúc ấy làm cũng không có lỗi gì. Thấy ta một bộ ngây người biểu tình, Ngô Quang Quân chợt lại nói. Chuyện này cửu gia không cần lo lắng quá mức. Ngô mỗ cùng kia Kim Phật chùa Vermont thượng sư có chút giao tình. Đợi đến sáng mai, ta liền dẫn ngươi đi Kim Phật chùa. Tìm Vermont thượng sư cho ngươi đem này nguyền rủa giải trừ. Đơn giản chính là tốn chút tiền sự tình. Cũng là không phải cái gì đại phiền toái. Ta nhẹ gật đầu, đối Ngô Quang Quân biểu thị ra cảm ơn. Nói chuyện này nếu không phải hắn nói với ta, ta sẽ vẫn luôn mơ mơ màng màng. Về sau tại Thái Phương hành đi, sợ có nhiều bất tiện, trực tiếp thành mục tiêu công kích, bốn phía bị người truy sát. Tạ ơn không cần, cửu gia trở về sau nhiều cùng tông chủ nói tốt vài câu. Ngô mỗ liền vô cùng cảm kích, sắc trời không còn sớm, cửu gia ngài nhanh nghỉ ngơi đi. Ngô Quang Quân lại nói, dứt lời, Ngô Quang Quân liền đứng dậy rời đi nơi này, ta đem hắn đưa tiễn sau, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhắm mắt bắt đầu tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, liền nghe được có người gõ cửa. Mở cửa vừa nhìn, thấy là Ngô Quang Quân trong nhà quản gia. Nói là bữa sáng chuẩn bị xong, làm ta đi qua dùng cơm. Ta lên tiếng, đơn giản rửa sạch một lần, liền đi theo quản gia kia đi ra ngoài. Chờ ta đến phòng ăn sau, phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ. Ăn cơm lúc, đại gia hỏa tề tụ một đường, cười cười nói, tỏ ra mười phần náo nhiệt. Sáng sớm cơm tương đối thanh đạm, đều là một ít thái thức điểm tâm nhỏ, cũng là mười phần ngon miệng. Đang dùng cơm thời điểm, Ngô Quang Quân cùng chúng ta nói, một hồi mang bọn ta đi Kim Phật chùa dạo chơi. Sau đó liền làm Địch Nam lần nữa mang bọn ta đi lãnh hội một chút Pattaya hải đảo phong quang. Đến buổi tối lúc, liền sẽ có La Hưởng tin tức truyền tới. Chuyện này, hắn đã an bài xong xuôi. Mấy người chúng ta đều đối Ngô Quang Quân biểu thị chân thành cảm ơn. Rất nhanh, điểm tâm ăn xong, Ngô Quang Quân liền dẫn chúng ta một đoàn người, mở hai chiếc xe. Tại Pattaya chuyển có một giờ sau, liền tới đến một cái vàng son lộng lẫy chùa miếu trước. Nơi này liền Ngô Quang Quân nói tới Kim Phật chùa, xây dựng hết sức xinh đẹp, mái cong đột ngột đỉnh, nhọn tháp chùy, phía trên dán vỏ sò, lượng mảnh, còn có địa phương thoa vàng phấn. Xa xa nhìn lại, ngụy nhiên tráng lệ, vàng son lộng lẫy. Mười phần thái thức lối kiến trúc, thể hiện lấy Đông Nam Á một vùng tiểu thừa Phật giáo đặc điểm. Chúng ta tại Kim Phật chùa cửa dừng lại chỉ chốc lát. Ngô Quang Quân liền nói để chúng ta tại cửa ra vào chờ một lát. Hắn đi trước gặp một lần Vermont thượng sư, một hồi sẽ làm cho Địch Nam tới đón ta nhóm. Chúng ta nhao nhao gật đầu. Ngô Quang Quân liền dẫn Địch Nam tiến vào. Nhàn rỗi nhàm chán, mấy người chúng ta liền tại Kim Phật chùa chung quanh đi vòng vo. Tới du lịch người cũng là nối liền không dứt, cưỡi ngựa xem hoa bình thường. Chỉ là chúng ta tại cửa ra vào đi vòng vo trong một giây lát sau. Rất nhanh liền thấy được một cái quen thuộc người. Liền đêm qua chúng ta tại bờ biển gặp được kia Ran Chai hòa thượng. Hắn vừa nhìn thấy chúng ta, liền dẫn mấy tên hòa thượng đi tới, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Vừa nhìn thấy ra hỏa này, mấy người chúng ta lập tức đều cảnh giác. Kia Ran Chai đi tới bên cạnh ta, chỉ vào người của ta cái mũi nói, bị nguyền rủa ra hỏa, ngươi lại còn dám tìm tới cửa đến, ta xem ngươi là không muốn sống. Nói, hắn cùng sau lưng hai cái hòa thượng chào hỏi một tiếng. Kia hai cái hòa thượng liền đi vào gọi người. Ran Chai thì ngăn tại phía sau của ta, ngăn chặn đường lui của chúng ta. Lý Bán Tiên vừa nhìn tình huống không đúng, liền vội vàng tiến lên. Khách khí nói, vị đại sư này, chúng ta cũng không cố ý cùng Kim Phật chùa là địch. Chỉ là tới tiếp Vermont thượng sư. Một hồi Vermont thượng sư liền muốn mời chúng ta đi vào. Nhưng mà kia Ran Chai liền cùng ăn thuốc súng, hỏa khí rất lớn, cả giận nói, vợ hòn thượng sư mới sẽ không thấy các ngươi những người này. Các ngươi dám can đảm tìm tới cửa, tuyệt đối sẽ không để các ngươi rời đi nơi này. Đang nói chuyện đứng không? Theo kia Kim Phật chùa đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đám hòa thượng, trực tiếp đem chúng ta cho vây quanh. Nhìn đến rồi nhiều người như vậy, Ran Chai lập tức đã có lực lượng, lần nữa cả giận nói, các ngươi tốt nhất là nghe lời, ta mang các ngươi đi cho Ran Chai thượng sư bồi tội, nếu như không nghe lời nói, ta đây liền không khách khí, ngươi muốn như thế nào? Bạch Triển tiến lên một bước, trầm giọng nói, đem bọn hắn mấy cái cho ta trói lại. Ran Chai chào hỏi một tiếng, đám kia hòa thượng phần phật một tiếng, tất cả đều hướng phía chúng ta nhào tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,